Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, 3, họa bích đổi hồn 09 thủy giáp đem quỷ chi thân phân truyền cùng Mộc Bính. Quý Đông nghe thấy cái này tin tức thời điểm, vội vàng cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, 0 giờ 45 phút 13 giây, hắn tính nhẩm một chút. Vừa qua 14 phút, thiếu chút nữa nhi liền siêu khi, hơn nữa từ đánh số đi lên xem. Một cái là thủy, một cái là mộc, nghĩ đến hai gã tham diễn giả hẳn là không phải tổ đội cùng đi. Quý Đông cân nhắc, cũng không biết này trong đó có hay không phát sinh cái gì xung đột. Lúc này, hắn chính xuyên qua hoa viên, từ mặt đông thiên thính vòng tiến một cái khác trong viện, Quý Đông vẫn là cái học sinh tiểu học. Thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem diễn nghĩa tiểu thuyết hoặc là võ hiệp tiểu thuyết. Thường xuyên sẽ nhìn đến trong sách nói mấy tiếng đại viện. Lúc ấy hắn còn không rõ, này cái gọi là đại viện, rốt cuộc có thể có bao nhiêu đại, hiện tại nhìn đến vật thật khi, mới biết được thực sự có loại này tùy tùy tiện tiện là có thể trụ đến hạ mấy trăm người tòa nhà lớn. Chỉ là dùng chân đi một lần liền phải tiêu tốn cả buổi, quý chim nhỏ suy nghĩ. Như vậy đi xuống, không chờ hắn dạo hoàn chỉnh cái nhà ở, bọn họ này đó tham diễn giả khả năng cũng đã toàn quân bị diệt. Nhìn dáng vẻ, vẫn là đến mạo hiểm cùng trong nhà các yêu quái đánh giao tiếp mới được, như thế tính toán. Quý Đông cố ý vòng khai những người đó thanh ồn ào. Náo nhiệt phi thường nơi. Hướng đại trạch chỗ sâu trong đi đến, hắn mục tiêu là những cái đó lạc đơn tiểu yêu quái nhóm, căn cứ. Lúc trước quan sát, quý chim nhỏ rất dễ dàng mà liền phán đoán ra hai cái yếu điểm, đệ nhất là này chàng nhà cửa các yêu. Quái có rõ ràng cấp bậc địa vị sai biệt, giống hắn mới vừa tiến vào thế giới, khi chiều hắn ném ấm. Đồng xa quản sự, thiên viện trong hoa viên cấp tiểu yêu nhóm đi em hoa đường hồng tỷ tỷ. Chém thổ ất đầu hộ viện đầu lĩnh, còn có kia bạch diện Mỹ dâu tuấn tú quản sự, đều thuộc về yêu quái trong ổ có điểm thân phận đến nỗi giống bọn họ này đó gã sai vặt. Thị nữ, tắc đều là có thể tùy ý sai phái tôi tớ, lấy tinh quái thế giới cường giả vi tôn định luật tới xem. Càng là địa vị thấp hèn người hầu tạp dịch, nguyên hình càng khả năng chỉ là chút nhỏ yếu yêu quái, Quý Đông thừa nhận chính mình đúng là tính. Toán quả hồng chọn mềm niết, đối mặt đơn cái, nhỏ yếu yêu tinh, vạn nhất ở thám thính tình báo trong quá trình một cái không cẩn thận lộ tẩy. Hắn còn có thể liều một lần vũ lực đem đối phương chế phục, mà điểm thứ hai. Chính là tòa nhà yêu quái tuy rằng có lẫn nhau hiểu biết, lại không phải mỗi một cái đều có thể nhận được mặt. Kêu đến nổi danh, hắn mạo hiểm đi lãnh bánh cốm gạo thời điểm. Kia váy đỏ nữ yêu hiển nhiên liền không nhận biết hắn. Vẫn còn không nghi ngờ mà phân cho hắn đường, liền đủ để chứng minh điểm này, cho nên Quý Đông cảm thấy. Chỉ cần hắn ở nhà cửa có được một hợp lý thân phận, nói chuyện lại cũng đủ để ý nói. Bại lộ chính mình là nhân loại khả năng tính vẫn là không lớn, cho chính mình làm tốt tâm lý xây. Dựng lúc sau. Quý Đông một mặt ở trong lòng lăn qua lộn lại mà nghiên cứu hắn một đường quan sát đến các dạng chi. Tiết, ý đồ từ giữa tìm ra biên tắc hoặc điểm đáng ngờ. Một mặt cúi đầu làm bộ lên đường, xuyên qua một tòa nhà thủy tạ, đi vào sân chỗ sâu trong, ở một gốc cây khai đến dị thường tê tốt tử đằng hoa sau. Là một đống hai tầng độc lập tiểu lâu tường viện bên cạnh ngồi hai thiếu nữ, một người mặc xanh nhạt váy lụa. Một cái khác tắc ăn mặc tím nhạt nửa tay áo, toàn kéo xong hoàn búi tóc, cắm tử đằng chi, chính phe phẩy cây quạt, ăn không ngồi rồi mà trò chuyện thiên. Liền các nàng, Quý Đông miêu eo vọt đến tử đằng giá sau, ngừng thở, hơi có chút đáng khinh mà tiến đến hai cái cô nương bên người. Dựng lên lỗ tai nghe lén hai người đối thoại, thực mau. Hắn liền nghe ra manh mối, này nhị vị đều là bị phân phối phụng dưỡng Tô Nương Nương. Đêm nay yến hội, Tô Nương Nương không cần tham dự, liền ở phía sau tiểu lâu nghỉ tạm, liên quan nàng bọn tỷ nữ cũng muốn lưu lại, tùy thời chờ phân phó, hiển nhiên hai cái nha đầu đều đối này đãi ngộ rất không vừa lòng. lời trong lời ngoài đều ở oán giận mặt khác tiểu yêu thế nào đều có thể cọ đến chút yến hội chỗ tốt. Cố tình liền các nàng này đó hầu hạ các vị, nương nương. Chỗ nào đều đi không thành, Quý Đông thực mau loát thanh tiền căn hậu quả. Cảm thấy không sai biệt lắm, liền xả tóc rối búi tóc, kéo tùng vạt áo, lại ở tử đằng rễ cây hạ bắt một phen bùn, ở trên người lung tung vỗ vỗ, tìm kiếm chính mình bộ dáng thoạt nhìn hẳn là đủ chật vật lúc sau. Lại vòng quanh thụ đi cái nửa hình cung, ủ rũ cục đuôi mà từ tường viện bên trải qua ai. Vị này tiểu ca, trong đó một cái thị nữ quả nhiên mở miệng gọi lại hắn, xem ngươi kia đáng thương. Hình dáng, nữ hài nhi không chút nào rụt rè mà ở Quý Đông trên người từ trên xuống dưới mà đánh giá một phen. Dùng cây quạt che lại miệng, suy suy cười trộm nói, chẳng lẽ là bị ai khi dễ đi. Quý Đông một bàn tay làm bộ lau mặt, một cái tay khác bối ở sau người, ở chính mình trên mông hung hăng khắp một phen. Chính là đau ra hai uông nước mắt, không có. Hắn đáng thương vô cùng mà lắc lắc đầu. Thấp giọng trả lời, là ta không lo tâm đã làm sai chuyện. À u, đây là ai mắng đi. Hai cái tiểu yêu bề ngoài nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng. Xem quý chim nhỏ cùng các nàng tuổi xấp xỉ. Qua hai phao nước mắt muốn rớt không xong bộ dáng lại thật là chọc người chiều mến. Lập tức tiếp đón hắn ngồi xuống nói chuyện. Trong đó một người còn rút ra một phương khăn đưa qua đi. Ý bảo hắn lau mặt, Quý Đông tiếp nhận khăn tay. Ở trên mặt lung tung khò khè một phen, xem ngươi rất lạ mặt, một cái cô nương hỏi. Ngươi kêu gì, là cái nào sân, ngoặc kép, tới, Quý Đông trong lòng dùng mình, đánh lên tinh thần trả lời nói. Ta kêu A Quý, là thiên viện xa quản sự thủ hạ, hắn ở nhắc tới, xa quản sự thời điểm. Còn rũ xuống mắt, bẹp bẹp miệng, vẻ mặt bảo bảo ủy khuất, nhưng bảo bảo chính là không nói, ngoan ngoãn bộ dáng, hai cái cô nương quả nhiên bị quý chim nhỏ. Đồng học này phó thuần lương vô tội ngụy trang cấp manh vẻ mặt ai nha. Ta cũng nghe nói xa quản sự ngày thường tính tình sắc thật không tốt, áo tím thiếu nữ an ủi hắn. Dù sao cũng là tự xưng có giao tộc huyết thống đại tiên. Cái giá đại chút cũng là đương nhiên. Ngươi liền kiên nhẫn một chút đi. Quý Đông phồng lên quai hàm, buồn không hé răng, đó là. Thanh váy nữ hài nhi cũng phụ họa nói. Dù sao nếu không bao lâu nên đến phiên xa quản sự đi ra ngoài. Ai, lúc này khách nhân không phải rất nhiều sao? Nói không chừng nên đến hắn, Quý Đông ngực nhảy dựng. Ngẩng đầu nhìn về phía hai cái nữ hài, ta đoán nha. Tiểu ca ngươi mới đến không lâu đi. Tiếp xúc đến Quý Đông ánh mắt, hai cái cô nương hì hì nở nụ cười, thời gian dài ngươi liền sẽ thói quen, các nữ hài cười nói. Liền tính thay tân quản sự, cũng hơn phân nửa là ái chơi uy phong, chúng ta này đó tu vi không đủ, cũng chỉ có thể chịu chứ. Quý Đông ánh mắt lập lòe một chút, nói như vậy. Cũng không biết khi nào mới đến phiên chúng ta lạc. Ha ha ha, hai cái nữ hài nhi giòn xinh địa nở nụ cười, đó là đương nhiên. Này một đổi một, đều tăng cường lợi hại đại các yêu quái trước tới đâu. Lại còn có thường thường có giống ngươi như vậy cái gì cũng đều không hiểu tiểu đáng thương lỗ mãng. Hấp tấp xông tới, mới tới yêu quái, sợ là so nhân loại còn nhiều đâu. Quý Đông chán nản gật gật đầu, trên thực tế. Hắn đang ở trong lòng bay nhanh mà sửa sang lại vừa mới từ hai cái nữ hài nhi chỗ đó được đến tin. Tức áo tím thiếu nữ xem hắn ủ rũ cục đuôi mà bộ dáng. Lại mở miệng an ủi nói. Bất quá nơi này linh khí nồng đậm, lại có đại vương che chở. Đối chúng ta này đó tiểu yêu tới nói. Kỳ thật cũng coi như là không tồi tu hành chỗ đi. Nói nơi này, nàng thanh âm càng phóng càng nhẹ. Nâng lên mắt, nhìn về phía đỉnh đầu không trăng không sao đen nhánh trời cao. Sâu kín mà thở dài một hơi, ai? Bất quá nói trắng ra, vẫn là, nghĩ ra đi à, thanh váy cô nương cũng trong lòng xúc động, lúc trước liền không nên ham nơi này linh khí nồng đậm. Tự tiện xông tới, Quý Đông, ngoặc kép, liền ở hắn nghiêm túc nghe các cô nương đối thoại khi... hắn bên tai lại lần nữa truyền đến kia mềm mềm mại mại nam hài nhi thanh âm, Mộc Bính đem quỷ chi thân phân truyền cùng Mộc Đinh, và 13 phút cùng thời gian. Chính đường lầu 2 trong phòng, Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh hai tỷ đệ cũng cùng nhau nghe được nam hài nhi nhắc nhở, xem đánh số, hẳn là cùng cái trong đội ngũ người, Phàn Hạc Miên nói. Cúi đầu nhìn đồng hồ, 0:57:44, trò chơi bắt đầu đến bây giờ mới không đến 1 giờ. Quỷ thân phận cũng đã truyền lại 5 lần, còn đã chết một người, nữ hài nhăn lại mi, lẩm bẩm nói nhỏ nói. Quá nhanh, chiếu cái này tốc độ, chúng ta nhiều nhất lại căng 5 cái giờ, nên đoàn diệt được rồi tỷ, Phàn Lộc Minh duỗi tay đẩy. Đem nhà mình tỷ tỷ đẩy ngã trên giường, người nắm chặt thời gian chạy nhanh nghỉ ngơi một chút. Thương thế còn không có khôi phục đâu, vừa rồi Phàn Hạc Miên vì chạy nhanh đem quỷ thân phận truyền ra đi, lựa chọn cường công, may mà kia 3 người cũng không phải một lòng đồng bạn. Trong đó một người nhìn đến nàng xông tới khi, lập tức liền sấn loạn chuồn mất, lưu lại mặt khác 2 người cùng nàng chính diện giang thượng. Nếu luận chiến đấu trình độ, Phàn Hạc Miên cho dù lấy 1-2, cũng là càng tốt hơn, bất quá nàng đối thủ chung có một người dị năng chính đúng là cùng nàng tương. Khắc năng lực, tuy rằng cuối cùng bị nàng đắc thủ, cũng vẫn là bởi vậy bị không nhỏ thương, tả cánh tay bị lưỡi dao sắc bén chọc ra một cái sỏ xuyên qua thương. Huyết không cần tiền tựa mà ào ào chảy đầy đất lúc này. Phàn Hạc Miên nên may mắn chính mình đệ đệ là trị liệu hệ dị năng giả. Lúc này mới không đến mức làm nàng ở lúc sau thời gian đều chỉ dựa vào một cái cánh tay chống đỡ đi. Xuống, không được, nữ hài nhi một lộc cộc từ trên giường bò lên, không có thời gian lãng phí. Nàng nắm chặt nắm tay, dùng không bị thương cái tay kia vớt quá đệ đệ bả vai. Đi, chúng ta cần thiết tìm cái liên thủ. Phàn Lộc Minh từ tỉ tỉ cánh tay hạ nâng lên đầu. Tìm người liên thủ, tìm ai, đương nhiên là ai lợi hại nhất liền tìm ai a. Phàn Hạc Miên gợi lên môi, lộ ra một mặt cười lạnh. Vừa rồi vị kia, chỉ là thân thủ liền ném chúng ta một cái phố. Phàn gia đệ đệ chớp chớp mắt, ngươi là nói, dưới lầu cái kia đạn tỉ bà mang khăn che mặt nhà công. Hắn nhìn đến tỉ tỉ gật đầu lúc sau. Nhăn lại cái mũi, ngươi như thế nào xác định hắn nhất định nguyện ý liên thủ? Phàn Lộc Minh nói, nếu là hắn thực sự có ngươi nói như vậy lợi hại, đại có thể đem chúng ta này đó tham diễn giả đều xử lý. Chỉ chưa chính mình một người a. Người nọ xuất đao động tác, mau đến ta căn bản liền hắn dùng chính là cái gì vũ khí cũng chưa thấy rõ ràng. Có thể thấy được thực lực của hắn cường đến ta căn bản không thể với tới. Nếu hắn thật tính toán xử lý ta, vừa rồi ta cũng đã chết, Phàn Hạc Miên chỉ chính mình trên cổ kia nói tinh tế vết máu. Rõ ràng chỉ cần lại cắt thâm một chút, ta yết hầu liền chặt đứt, hắn lại chỉ là tước ta một sợi tóc coi như cảnh cáo. Nữ hài nhi dừng một chút, này thuyết minh, hắn căn bản không nghĩ giết ta, ít nhất, hiện tại không nghĩ ta đã hiểu. Phàn Lộc Minh hai mắt sáng ngời. Hắn có năng lực giết người, lại không nghĩ giết người. Này liền ý nghĩa, hắn có lẽ có muốn cùng nhau mang ra cái này, thế giới, đồng bạn. Cho nên sẽ không ưu tiên suy xét dựa giết chóc thông quan. Là ý tứ này sao? Phàn Hạc Miên gật gật đầu. Nếu mục tiêu là tương đồng, chúng ta có lẽ có thể hợp tác cũng nói không chừng. Ngoặc kép, hết chương.